Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 133, Xuân Phong Hóa Vũ đoạt tâm quyết bá đạo. Góc truyện audio.com. Chu Diệp trực tiếp cúi đầu xuống ngậm chặt tiểu Emma miệng nhỏ. Phải duỗi tay ra mò về Emma trong váy ngủ, đưa nàng cởi ở giữa phải nhỏ phiến gạt mở Chu Diệp tiểu đồng bọn thừa cơ khí thế hung hăng chống đỡ cái kia một tấc vuông ngô ngô tiểu Emma lập. Tức dãy dụa thế nhưng là nàng làm sao có thể dãy dụa qua Chu Diệp đâu. Đừng nói là nàng bây giờ, liền xem như tương lai thu hoạch được tâm linh năng lực cùng kim cương hóa năng lực nàng cũng không có khả năng dãy dụa ra Chu Diệp ôm ấp ngay sau đó tiểu. Emma cảm thấy chống đỡ mình một tấc vuông đáng sợ cự ô giống như miệng nhỏ đang hút mình nơi đó từng đợt hấp lực để nàng toàn thân bủn rùn. Trong lúc bất chi bất giác sụi lơ tại Chu Diệp trong ngực rất mau theo lấy rít lên một tiếng. Tiểu Emma đạt đến cuộc đời mình bên trong cái thứ nhất đỉnh phong. Chu Diệp nhẹ vỗ về tiểu Emma phía sau lưng. Hắn đang giúp tiểu Emma đỉnh phong kéo dài lâu hơn một chút mặc dù không có thật cái kia tiểu Emma. Nhưng là hắn biết, tiểu Emma đã không thể rời bỏ mình nghịch chuyển Xuân Phong Hóa Vũ quyết liền biến thành Xuân Phong Hóa Vũ đoạt tâm ma công Xuân Phong Hóa Vũ đoạt tâm ma. Công, đoạt tâm, công pháp này tên như ý nghĩa một khi thi triển, bị thi thuật giả liền rốt cuộc không thể rời bỏ thi thuật giả. Từ thân đến tâm đều đem bị đánh lên thi thuật giả vết tích. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội đây là đang thời kỳ thượng cổ liền bị các đại năng liên hợp tiêu diệt ma tu đại năng bản lĩnh giữ nhà đây là Chu. Diệp lần trước dạy dỗ quan quan thời điểm phát hiện hô hô cuối cùng từ đỉnh phong bình tĩnh trở lại tiểu Emma lần nữa ngẩng đầu lên. Nhìn lên trước mặt cái này tuấn Mỹ vô cùng thiếu niên. Nàng không biết vì sao lại đối cái này mình trên danh nghĩa vị hôn phu càng xem càng thích xem. Càng xem càng muốn nhìn, phảng phất cả một đời đều nhìn không đủ bộ dáng. Mặc dù không biết vì cái gì mình nhanh như vậy liền không sinh cái này vừa thấy mặt liền lên diễn hạn chế cấp vị hôn phu. Nhưng là nàng biết Chu Diệp chính là nàng trời, nàng hết thảy, nàng tất cả yêu, nàng vĩnh hằng duy nhất. Hắn tại, nàng hạnh phúc an khang. Hắn không tại, nàng sống chết có nhau giờ khắc này nàng biết mình đã thật sâu không có thuốc chữa yêu cái này nam nhân thật xin lỗi tiểu Emma. Nói thật, đối nhỏ như vậy Emma sử dụng bá đạo như vậy ma công. Chu Diệp nội tâm còn là có một chút áy náy thật chỉ là một điểm mà thôi. Không nhiều không muốn nói gì thật xin lỗi. Tiểu Emma lấy tay bưng kín Chu Diệp miệng, trong mắt tràn đầy yêu thương. Ngươi biết ta muốn nghe được là cái gì? Tốt a tiểu Emma, Chu Diệp dùng sức ôm lấy Emma nói ra. Ta yêu ngươi Emma, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. So vĩnh hằng càng thêm lâu dài. Miệng chớ ta, tiểu Emma nói xong, không đợi Chu Diệp chủ động. Mình trước vừa dùng lực đem Chu Diệp lôi xuống. Dùng mình miệng nhỏ vụng về ngậm chặt Chu Diệp miệng. Không hổ là vạn người mê ba ba. Tắm rửa xong Ophelia vây quanh một kiện khăn tắm liền đi ra. Nhìn xem tại mình bị ẩu công chính thân mật chính hát hai người trêu chọc nói. Nhanh như vậy liền làm xong tiểu Emma a, Ophelia tỉ tỉ ngươi gọi thế nào Diệp làm ba ba. Tiểu Emma một mặt ngốc trệ hoàn toàn không hiểu rõ cái này hai cha con quan hệ là cái gì. Ta là hắn nuôi lớn nữ nhi, không gọi cha của hắn kêu cái gì. Ophelia cười xấu xa mà nói, thế nhưng là các ngươi vừa mới tiểu Emma cứng họng khoa tay lấy. Với lại Chu Diệp nhìn xong ngươi còn nhỏ hứ. Chỉ là nhìn rất nhỏ mà thôi, Ophelia đậu đen rau muống nói, nếu như luận tuổi tác, hắn cũng không biết sống mấy trăm năm, tiểu Emma sững sờ nhìn một chút Ophelia, sau đó lại nhìn một chút Chu Diệp. Lập tức nhảy dựng lên cao hứng nói, cái kia thân yêu thật sự có biện pháp thu hoạch được vĩnh viễn thanh xuân huy. Ngươi chú ý sai trọng điểm, Ophelia đậu đen rau muống nói, chỉ có thể nói nữ nhân trời sinh liền sợ sệt già yếu. Bởi vì nào sẽ khiến các nàng mất đi mỹ lệ dung mạo điểm ấy không bởi vì tuổi tác lớn nhỏ mà có cải biến đi qua một trận cười đùa. Tiểu Emma rốt cục hiểu rõ Chu Diệp cùng Ophelia quan hệ. vốn cho là Emma lại bởi vậy đậu đen rau muống Chu Diệp đâu. Kết quả Ophelia tính sai Xuân Phong Hóa Vũ đoạt tâm quyết bá đạo, há lại nàng có thể minh bạch bàn về đối tâm linh nghiên cứu. Đông phương vung phương Tây mấy trăm đầu đường cái, tại phương Tây còn tại chơi cưỡi ngựa đánh trận liều nhân số thời điểm. Đông phương đã bắt đầu càng cao cấp hơn tâm lý chiến, phương Tây hẳn là may mắn bọn hắn khoảng cách đông phương ở giữa hữu hảo một khối to rừng. Thiêng nước độc, không phải bọn hắn sớm đã bị đông phương chinh phục để bọn hắn biết cái gì gọi là liệu địch tiên cơ. Tính toán không bỏ sót, thời gian còn lại, Chu Diệp mang theo hai nữ hưởng thụ lấy một cái dạo phố cảm giác. Mặc dù tại Chu Diệp xem ra, năm 1938 nước Mỹ Boston thực sự không có gì có thể đi dạo. Nhưng là có lẽ nữ nhân thiên phú cường hoành à, cái này một lớn một nhỏ hai thiếu nữ thật đúng là đi dạo ra hoa văn thẳng đem có được sắt thép thân. Thể Chu Diệp đều đi dạo thẳng hô, cầu buông tha Chu Diệp ở chỗ này bồi Ophelia một tuần lễ sau. Lần nữa mang theo tiểu Emma cùng thượng quan tỉ muội lên đường, mục tiêu của hắn lần này là Las Vegas. Bởi vì phụ trách tình báo thượng quan nhân nói cho hắn biết. Hắn muốn tìm một người khác đã xuất hiện, mặc dù y nguyên chỉ là một cái tiểu loli. Chu Diệp mang theo thượng quan tỉ muội cùng tiểu Emma trực tiếp thừa. Mình chuyên cơ đã tới Las Vegas, nơi này là Umbrella công ty phát triển trọng điểm. Bởi vì tại mênh mông trong sa mạc kiến tạo một cái dưới đất căn cứ. Tại không có vệ tinh niên đại thật sự quá đơn giản a, rất nhanh Chu Diệp chuyên cơ ngay tại Las Vegas sa mạc trong căn cứ hạ xuống, nói câu không dễ nghe. Chu Diệp loại này cùng ấm tầng tốc độ siêu âm chuyên cơ. Hiện tại trên thế giới còn không có quốc gia nào có bản lĩnh phát hiện cùng chặn đường đâu. Cho nên Chu Diệp liền phi thường phách lối trực tiếp ngồi máy bay tại nước Mỹ đại lục trên không bay tới bay lui. Không chút nào đem nước Mỹ không quân để ở trong mắt, đến đạt Las Vegas sa mạc căn cứ. Chu Diệp mang theo mình nữ bộc trưởng cùng tiểu Emma trực tiếp lên cơ, chuẩn bị xong xe chuyên dùng bên trên rất nhanh. Một đội chung 15 chiếc xe sang trọng tạo thành đội xe đi đến trong sa mạc Minh Châu. Nước Mỹ nổi tiếng Las Vegas. Las Vegas ngồi trong xe, Chu Diệp ôn nhu ôm tiểu Emma. Có lẽ là bởi vì công pháp của hắn vấn đề, có lẽ là bởi vì quá sớm để nàng thể nghiệm nữ nhân khoái hoạt vấn đề. Tiểu Emma thức tỉnh kỳ đến sớm, lúc này nàng thỉnh thoảng liền sẽ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Còn cảm giác được đau nhức toàn thân, Cao Minh nhìn vẻ mặt khó chịu tiểu Emma. Chu Diệp đau lòng hỏng, bất kể nói thế nào, đều là nữ nhân của mình, Chu Diệp như thế nào lại không đau lòng đâu. Một bên lấy tay giúp nàng nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Một bên trách cứ, đã sớm để ngươi lưu tại Boston. Các loại qua một thời gian ngắn ta lại đi tiếp ngươi. Thế nhưng là ngươi nhất định phải theo tới. Ngươi biết, toàn thân khó chịu tiểu Emma miễn cưỡng mở ra ánh mắt của mình. Nhu nhược nói ra, ta rời đi ngươi sẽ sống không nổi, thật sự là một cái dính ngươi tiểu yêu tinh. Chu Diệp tay càng nhu hòa mấy phần, một lát sau, tiểu Emma trực tiếp tại Chu Diệp trong ngực ngủ thiếp đi. Chu Diệp cự tuyệt thượng quan nhân muốn thay mình ôm lấy Emma thỉnh cầu chỉ là ôn nhu như. Vậy ôm nàng nhanh lên lớn lên a, ta đang mong đợi ta tiểu Emma biến thành cái kia xinh đẹp tuyệt luân hoài queen. Chu Diệp nhìn xem tiểu Emma, mỉm cười vuốt phía sau lưng nàng, để nàng ngủ quen hơn một chút, cách chương.